Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, 8 tuổi kinh thiên hạ, độc phòng từ đường trong mật thất, Mỗ Mỗ cùng Đường Cửu Nhi phân tọa hai bên, vẻ mặt nghiêm túc, ngươi đừng hỏi ta vì sao, Đường Cửu Nhi thanh âm lãnh băng băng, lại mang theo giận cùng oán, có thể bị nhanh chân đến trước. Tất nhiên là ngươi bên kia để lộ tiếng gió, gia nghiệp phòng Phượng Trĩ phòng ta đã là phòng chật như nêm cối, ai có thể nghĩ đến liên tán ở bên ngoài trạm gác ngầm nhưng lại cũng có thể bị đoan điệu, Mỗ Mỗ. Giờ phút này, thật sự là vô cùng đau đớn, ám khí phòng cùng đoạt hồn phòng kia nhưng là nàng đất phần trăm. Đặc biệt đoạt hồn phòng nàng lại canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Kết quả theo ngươi nhường Mạnh Chi Tường Nhân ở đường môn thành lập gia nghiệp phòng. Lại cùng Phượng Trĩ phòng kết thân ngày nào đó bắt đầu. Ngươi nên ý thức được, loại kết quả này là tất nhiên, Đường Cửu Nhi nói xong tức giận nhéo đầu. Nàng luôn luôn cảm thấy đây là Mỗ Mỗ rối rắm bắt đầu. Mà giờ này ngày này đủ loại cũng là gieo gió gặt bão. Ta đương nhiên biết, nhưng là năm đó đường môn đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu không dựa ngoại lực, sẽ sụp đổ, ta này cũng là bất đắc dĩ làm chi a. Mỗ Mỗ cũng thực ủy khuất, lựa chọn xưa nay đều là nhân thế mà định, đường môn năm đó đều muốn rời ra từng mảnh, nàng nơi nào còn cố được như vậy rất nhiều. Ta đều không phải chỉ trích, chính là lo lắng, Đường Cửu Nhi ước chừng cũng cảm thấy chính mình rất sung. Tính tình nhi thu một điểm, ngươi nói. Bọn họ có phải hay không đã biết đến rồi thân phận của Hoa Nhu? Mỗ Mỗ nhíu mày nói. Hoa Nhu liên tiếp bị nhân tính kế. Có này khả năng, Đường Cửu Nhi cọ một chút đứng lên. Vậy ngươi nên bảo vệ Hoa Nhu. Độc phòng đã có thể như vậy một căn miếu. Mỗ Mỗ phiêu Đường Cửu Nhi liếc mắt một cái. Kia cũng phải chờ thử luyện sau khi chấm dứt. Trước mắt càng quan trọng hơn vẫn là cha gia nội quỷ. Đường Cửu Nhi gật đầu. Cần ta làm cái gì? Mỗ Mỗ ánh mắt nhất lăng. Công tâm chi đầu, đại lượng, lựa chọn một cái xa nhất quan tạp. Thời gian này liền đều dùng ở tại chạy đi thượng. Thiên gần hoàng hôn, đại gia tìm một chỗ địa phương nghỉ chân. Bổ sung thể lực, Ngọc Nhi, Hoa Nhu liền cháy đôi làm ăn. Đường Tịch Tắc cùng Đường Tiêu Thấu ở cùng nhau dơ bản đồ công nhận phương hướng. Thảo luận chạy đi hay không còn có đường tắt có thể tiết kiệm thời gian. Mộ Quân Ngô hái được hai cái giá quả trở về, đưa cho Hoa Nhu một cái. Đường Lục Lưỡng thấy, chiều hắn thân thủ, ta cũng muốn. Mộ Quân Ngô liếc hắn một cái. Chính mình hái, lập tức liền ngồi trên chiếu. Ăn xong rồi giá quả. Đường Lục Lưỡng thấy thế bĩu môi nói. Keo kiệt, Mộ Quân Ngô lơ đễnh. Đường Lục Lưỡng lại càng bất an giật đứng lên. Căm giận than thở. Ta tuyệt đối không có khả năng bại bởi ngươi nhỏ mọn như vậy nhân. Uất ức đã chết, Hoa Nhu cười đem trong tay giá quả đệ đi qua. Lục Lưỡng sư huynh cho ngươi. Đường Lục Lưỡng vừa muốn thân thủ. Mộ Quân Ngô vỗ vỗ Hoa Nhu cánh tay. Cười nói, hắn muốn ăn, nhường chính hắn thái đi. Đường Lục Lưỡng tức giận đến quyết miệng quay đầu. Tịch ca, ta cũng muốn ăn giá quả. Hảo. Ta đi cho ngươi hái, Đường Tịch lên tiếng trả lời quay đầu liền chiều trong rừng đi đến. Đường Lục Lưỡng xung Mộ Quân Ngô làm quỷ mặt. Hừ, ngươi nhỏ mọn như vậy, mệt ta còn đem ngươi cùng trong cảm nhận của ta thiên tài Kỳ Vương đánh đồng. Kỳ Vương, thế nào lại để hắn? Hoa Nhu cười lắc đầu, người này có như vậy khó lường a? Mộ Quân Ngô mặt mày bình thản ăn giá quả. Phảng phất nói được người này không có quan hệ gì với hắn. Vừa vặn lúc này chúng ta ở nghỉ chân, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta liền cho ngươi nói một chút đi, ta cũng muốn nghe. Ngọc Nhi cười hì hì tiến đến trước mặt, lập tức Đường Lục Lưỡng bày ra một bộ thuyết thư nhân tư thái. Còn cố ý nhặt lên nhất khối thạch đầu cầm trong tay. Liệt vào khách quan. Hôm nay lão phu liền cho các ngươi giảng một cái 8 tuổi kinh thiên hạ chuyện xưa đi. Đường Lục Lưỡng nói xong đem thạch đầu chiều trên đùi vỗ. Dung đùi đắc ý đứng lên, nói Sở Mã Ân vừa bị Chu Ôn Lương phong làm sở vương là lúc. Cùng hắn giao hảo quan to quý nhân ào ào tiến đến chúc mừng. Hoàng cung nội đại bãi buổi tiệc là vừa múa vừa hát. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tại đây ăn uống linh đình gian lại biến sinh thiết cạn. Mọi người thôi chén đổi tràn, 8 tuổi Mã Hy Thanh cùng Mã Hy Phạm ngồi ở lần tịch thượng. Xem đại mọi người vô cùng náo nhiệt, Mã Hy Thanh miệng ăn mỹ thực, thủ ở dưới bàn vụng trộm đùa nghịch một cái con dế hộp. Mã Hy Phạm tắc ngồi nghiêm chỉnh, mở to mắt to, xem đang ngồi mọi người hướng vương tọa thượng mà ân kính rượu. Bá Đồ huynh thật sự là người có phúc a. Năm đó ngươi cùng Kiến Phong huynh cùng nhau giành thiên hạ. Kiến Phong huynh dựa vào Thiệu Vũ Khỉ y khéo đoạt Đàm Châu. Có thế này cho ngươi có này Sở Quốc chi đô. Nhìn như chúc mừng, lời này chung lời nói sắc bén lại vô cùng sắc bén. Kiêm Mã Ân cười nâng chén, cũng không nói chuyện tiếp trà. Đúng vậy, hắn không tiếp trà, có người tiếp trà, đáng tiếc Lưu huynh bắt Đàm Châu, lại mệnh tuyệt cho Trần Thiệm, nghe nói chúng tướng giết Trần Thiệm sau, vốn là muốn đề cử Trương Cát cầm đầu, nhưng Trương Cát huynh lại lĩnh mọi người tới bái Bá Đồ huynh cầm đầu. Xem ra Bá Đồ huynh rất là đắc nhân tâm a. Nơi nào, Mã Ân đôi tươi cười. Huynh đệ có thể tin ta, phụng ta, kia là bọn hắn giảng nghĩa khí, phách một tiếng. Có người nâng cốc chén nện ở thượng, sinh sôi đánh gãy Mã Ân trong lời nói. Đại gia tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn đến vẻ mặt não sắc Lưu Tồn Chính hung hăng trừng mắt Mã Ân. Quát, dõng dạc, Mã Ân nhíu mày, nhưng chưa phát tác, tịch thượng Diêu Ngạn Chương lập tức đứng dậy tiến lên khuyên trách Lưu Tồn. Lưu lão tam, đừng say khướt, hắn túm Lưu Tồn cánh tay, ý đồ kéo hắn rời đi tịch gian, nhưng mà Lưu Tồn vung cánh tay. Ta không uống say, Trương đại ca, là của chúng ta mưu chủ, là hắn mang theo chúng ta đi theo Lưu huynh tung hoành thiên hạ. Lưu huynh mất sau, rõ ràng chính là Trương đại ca bị đề cử Lưu sau. Nơi nào có hắn Mã Ân thượng vị cơ hội, Mã Ân mi chọn một chút. Vẫn như cũ chưa mở miệng cũng không quát bảo ngưng lại. Đừng nói vậy, Diêu Ngạn Chương kích động trách cứ. Bá Đồ huynh nhưng là từ Trương Cát huynh tự mình đề cử, ngươi có biết cái dám. Lưu Tồn lắc lư thân mình lớn tiếng ồn ào. Ngày đó nếu không là con ngựa đột nhiên té bị thương Trương đại ca. Trương đại ca có thể đề cử hắn gánh chịu Lưu sau vị. Lưu Tồn nói xong thủ đã chỉ hướng về phía Mã Ân. Hoàn toàn không có một tia cung kính, đã thiên ý như thế, huynh đài làm sao tu chú ý, ngồi ở tịch gian mạnh chi tường bưng chén rượu sáp một câu. Kia Lưu Tồn nhất thời hướng về phía mạnh chi tường cười lạnh nói. Thiên ý, kia nhưng là Trương đại ca chính mình con ngựa, ngươi con ngựa có thể đem ngươi quăng ngã sao? Chúng ta những người này ai con ngựa sẽ đem chủ nhân cấp quăng ngã? Muốn ta nói. Này nhất định là sau lưng có, một bàn tay gắt gao ô thượng Lưu Tồn miệng. Diêu Ngạn Chương sử xuất toàn thân khí lực liên ôm mang túm mạnh mẽ đem nhân ra bên ngoài mang. Giờ phút này, các tân khách châu đầu ghé tai đứng lên, đại gia đều là phiên chấn. Trong đó một cái phong vương, này vốn là chói mắt chuyện, mặc kệ chuyện này là thật là giả, đối với đỏ mắt bọn họ mà nói. Này không thể nghi ngờ là cân bằng tâm lý tốt nhất cơ hội. Vì thế, ánh mắt ở truyền lại, nói chuyện với nhau ở thầm thì, mà sau ở đây nhân nhìn về phía Mã Ân trong ánh mắt tự nhiên đều tồn hoài nghi sắc. Trường hợp như vậy, có thể nào không làm người ta sinh khí? Mã Ân đương nhiên rất tức giận, nhưng là hôm nay là ngày đại hỷ, nếu hắn tức giận, chẳng phải là chính giữa người kia lòng kẻ dưới này. Hơn nữa tránh đi nan kham cùng phủ không nói chuyện, cũng là tránh không được muốn vời thị phi. Hắn ở nhẫn đem trong tay chén rượu đều niết thay đổi hình, chỉ hy vọng Lưu Tồn cái kia dính miêu nước tiểu liền hôn đầu tên nhanh chút bị tha đi ra ngoài. Nhưng mà Lưu Tồn mắt thấy cũng bị tha ra đại điện khi. Hắn lại đột nhiên phát lực đem Diêu Ngạn Chương bỏ ra. Mà sau tay mắt lanh lẹ liền đem cửa khẩu thị vệ trên người kiếm cấp rút ra. Thẳng chỉ Mã Ân, OCV by Love Dayo, hết chương.